Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 84, góc chuyện audio.com, đóng cửa quán, nó uống vội một ly bia của ông Kha đưa rồi lặng lẽ chạy xe về nhà thay đồ nằm ngủ. Nó là vậy, mỗi lần có chuyện cô vui nó sẽ nằm ngủ. Nếu những lời em nói lúc tối chỉ để thỏa mãn cơn giận của mình và để nó vì sợ mất em mà vội vàng chạy đi tìm em để giải thích thì có lẽ em đã sai. So về độ bất cần và lạnh lùng, em sẽ chẳng bao giờ hơn đi si nó, đơn giản vì nó vốn là vậy. Một ngày lặng lẽ trôi qua, cô có nụ hôn em chào nó buổi sáng, cô có vòng tay em sau lưng, cô có ai ngồi bên cạnh nó ăn sáng. Ngày thứ hai kể từ lúc em giận, nó cũng làm việc như một thằng điên. Cô ngừng nghĩ, nó yêu em thực sự và thái độ làm việc của nó đã nói lên tất cả rằng nó cũng nhớ em nhiều lắm. Chiều tối, nhỏ Hân gọi cho nó, hơn 10 cuộc gọi rồi, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nó cũng bắt máy. Nè, hai người có chuyện gì vậy? Thì ghen nó thở dài. Hèn gì, con nhỏ như người mất hồn ở nhà từ đêm qua tới giờ nè. Hổng ăn uống, còn khóc nửa đó. Vậy à, giờ thi đâu rồi? Về nhà rồi Hân mới gọi cho em nè. Ờ, mệt em quá. Đi giải hòa đi, đừng để người mình yêu khóc hoài vậy chứ. Nhanh đi em nhớ đó. Giờ qua nó liền đi. Ờ, nó cắp máy. Thầm cảm ơn cuộc gọi của nhỏ Hân. Lòng nó cũng như lửa đốt cả ngày rồi. Nhờ lời nói của Hân nó mới nhớ đến lời nó từng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm em khóc nữa. Giờ biết em khóc nó chẳng thể nào lạnh lùng mãi đi si. Thôi thì dẹp bản tính thường ngày của mình qua để xoa dịu em. Đúng là em làm nó phát điên lên được. Mỉm cười nó đi thẳng ra cổng lấy xe chạy ngay qua nhà em luôn. May quá, chẳng cần gọi hay mất công chờ làm gì, em đang mặc một chiếc váy màu đen cầm ví đi ra cổng. Dừng lại trước mặt nó, gương mặt em vẫn lạnh lùng im lặng. Nó lên tiếng, em tính đi đâu hả? Em mím chặt môi, có lẽ em đang cố kìm nén cảm xúc. Sao giờ anh mới qua kiếm em? Sao anh im lặng? Cô giải thích, thì, giờ anh qua rồi nè. Nhưng em bận rồi, em quay mặt bước đi về phía trước. Này giờ nó cô để ý giờ nhìn theo hướng em đi, nó thấy chiếc ô tô màu xám đang đậu gần đó. Một người con trai bước ra mở cửa cho em, để máy xe chạy lại bên cạnh xe, nó đứng im nhìn vào bên trong cửa kính. Chẳng nhìn thấy gì bên trong cả. Chỉ toàn một màu đen và bóng đèn đường chiếu ánh đèn loe loét. Chiếc xe lăn bánh đi, nó im lặng nhìn theo, chợt vai nó run, bật cười khẽ, vậy à, tiếng vậy à thoát ra khỏi miệng nó nhẹ và nhạt lắm. Nó vẫn chẳng hiểu gì cả, mọi thứ chẳng lẽ kết thúc với cái lý do cực kỳ ngớ ngẩn và đơn giản đến khó tin. Chẳng lẽ yêu nhau như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy mới đến với nhau. Giờ chấm dứt đột ngột vì một điều gì đó chẳng đáng chút nào. Nó quăng cái áo vào góc nhà bật quạt nằm xuống ngủ. Nó chẳng thích suy nghĩ nhiều, những lúc như thế này nó luôn nằm ngủ mặc cho chiếc điện thoại vẫn rung lên vì những tin nhắn và cuộc gọi của ai đó. Mặc kệ, nó chỉ muốn ngủ, những giấc ngủ chập chờn, đôi lúc choàng tỉnh trong đêm. Nhưng rồi nó cũng có ép mình nằm xuống ngủ, trời sáng, tiếng điện thoại reo inh ỏi. Nó nghe thấy và cũng thức giấc nhưng rồi nằm một tí nó vẫn cố ngủ đi, thật lạ rằng mỗi khi buồn hay chán nản điều gì đó nó có thể ngủ liên tục. Cứ thức rồi lại ngủ, chẳng mấy chốc trời cũng tối sầm, bụng nó đói cồn cào nhưng vẫn muốn ngủ. Điện thoại nó thi thoảng vẫn vang lên những bản nhạc chuông quen thuộc. Góc chuyện audio.com, cầm điện thoại lên kiểm tra, vài tin nhắn của chị, vài cuộc gọi của ông Kha, bạn bè nó, đặc biệt hơn 100 cuộc gọi từ số máy của nhỏ Hân khiến nó cảm thấy đỡ hơn một chút vì ít ra còn có người bạn như nhỏ quan tâm nó. Nụ cười vẫn giữ trên môi mặc dù tìm mãi chẳng thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào từ em. Nó nhắn một tin cho chị yên tâm rồi quăng điện thoại vào góc nằm ấp mặt xuống ngủ tiếp. Chẳng biết nó đã nằm im trong bao lâu nữa, cũng chẳng biết nó có ngủ hay cô nữa. Chỉ biết là nó đã nằm rất lâu, nó cảm nhận đi si trời càng lúc càng về khuya. Đêm càng yên tĩnh, tiếng điện thoại dồn dập, tiếng gõ cửa làm nó chẳng thể ngủ đi si. Ai lại gõ cửa nhà nó giờ này? Gượng dậy đi ra mở cửa lòng cứ nghĩ sẽ là em. Nhưng cô, người gõ cửa là nhỏ Hân. Hân hả, nó câu hỏi một cách thờ ơ rồi quay trở vào trong ngồi xuống mặc cho nhỏ Hân muốn làm gì thì làm. Nhỏ dắt xe vào, đóng cửa lại ngồi xuống cạnh nó. Nè có sao hôn, kiếm em chiều giờ, hồi này Hân, Hân có nói chuyện với nhỏ Thi, em đừng như vậy đi si cô. Nhỏ Thi nó, thôi, em ngủ đây, nó đưa tay che miệng nhỏ Hân lại để ngăn nhỏ nói tiếp. Thực sự nó chẳng quan tâm gì nữa chỉ muốn tiếp tục ngủ mặc dù trước đó nó đã ngủ khá nhiều. Sáng mai nó sẽ tìm tới nhà em để nói chuyện lần cuối cùng. Nó muốn biết có thật chỉ vì lý do vớ vẩn đó mà em quyết định xa nó hay cô. xem như lần đầu tiên nó cố gắng giữ lấy em để em biết rằng nó thực sự nghiêm túc yêu em. Đơn giản chỉ vậy thôi. Nó nhìn Hân mỉm cười rồi nằm xuống nhắm mắt im lặng. Nhỏ Hân cũng cô nói gì nữa, khe đưa tay vuốt lấy mái tóc bù xù của nó vài cái rồi nằm xuống bên cạnh. Sài Gòn lặng lẽ đưa nó vào giấc ngủ cô yên lành. Khách chương.